Ta có cảm giác tên kỳ linh này nhất định phải giết đi. Thanh âm của nam tử mặc đạo bào lửa đỏ hùng hồn nói. Hiện tại đã là mối họa rồi. Một khi hắn độ kiếp trở thành thiên thần, sẽ không chỉ là mối họa nữa đâu. Lúc đó chỉ sợ việc chinh phục thế giới đại hạ sẽ thất bại mất thôi. Lão giả cơ bắp cũng cảm thán nói. Người này thật đúng là yêu nghiệt mà. Yêu nghiệt tới mức ta đây cũng có chút sợ hãi. Thanh hổ lên tiếng. Ta cũng hiểu, kỳ linh này có bát cửu huyền công hộ thể, giết hắn không dễ dàng, chỉ có thể trước hết trấn áp hắn thôi, sau đó tìm cách giết đi. Nhưng trong thời gian trấn áp hắn, ta lo rằng sư phụ đạo tổ sau lưng của hắn sẽ ra tay. Đạo tổ ư? Hai vị thủ lĩnh khác đều biến sắc. Chân thần đạo tổ chính thức là bá chủ trong tam giới, mà có thể truyền thụ bát cửu huyền công cho đệ tử thì càng là tồn tại đỉnh điểm nhất trong đó, ngẫm lại đều thấy sợ. Phái thiên thần chân tiên ra tay, cuối cùng lại bị đạo tổ giết đi, kỳ linh vẫn được cứu, chúng ta sẽ tiền mất tật mang. Thanh hồ cảm khái nói. Đang là thời khắc mấu chốt trong việc chinh chiến thế giới đại hạ, không thích hợp cho chúng ta tiến hành động tĩnh lớn như vậy. Thanh hồ, vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Hai người kia đều nhìn nàng, tính theo địa vị thì ba người tương đương nhau, nhưng có thể đảm đương chức vụ môn chủ của vô gian môn đều là người có trí tuệ tương đối cao, cho nên khi tiến hành chinh chiến một đại thế giới đều do môn chủ vô gian môn chủ đạo, hai người khác giúp đỡ. Nếu như nảy sinh mâu thuẫn sẽ phải bẩm lên trên. Ta thấy nên bẩm báo cho thần vương thôi. Thanh hồ nghiêm mặt nói. Thần vương ư? Hai người kia cũng chần chừ. Nam tử áo bào lửa đỏ chần chờ nói. Về chuyện này mà kinh động thần vương sao? Thỉnh thần vương hỗ trợ ư? Tuy chúng ta không tiếc giá lớn cũng có thể giết chết kỷ linh, nhưng tổn thất có thể sẽ rất lớn, sẽ ảnh hưởng tới đại cục chinh chiến đại hạ. Thanh hồ nói. Chỉ còn cách bẩm lên thần vương thôi. Được, được rồi, được rồi. Hai người kia cũng không phản đối. Thực ra Thanh Hồ hoàn toàn có thể tự mình bẩm lên trên, nhưng nói qua với hai người một tiếng cũng là một loại tôn trọng. Như vậy ba phía mới có thể cân đối. Dù sao lực lượng vạn ma động và huyết vân lầu cũng vô cùng cường đại. Bên trong tĩnh thất, Thanh Hồ chọn một nén nhang rồi thắp lên, lập tức mùi thơm tràn ngập toàn tĩnh thất. Thanh hồ chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc mộng. Bên trong giấc mộng của nàng, một không gian đen tối rộng lớn, trên không trung khoảng chừng vạn trượng có một tòa vương tọa lơ lửng trên đó. Ở vùng đất phía dưới xuất hiện một cô gái, chính là Thanh hồ. Thần vương! Thanh hồ cung kính hô lên. Lập tức trên vương tọa đang lơ lửng giữa không trung kia xuất hiện một người có thân hình nguy nga, toàn thân được bao phủ trong bộ đồ đen, đôi mắt như được phủ bởi một làn sương mù. Đôi mắt đó lúc quan sát Thanh Hồ phía dưới tựa như có thể câu thông linh hồn, khiến cho Thanh Hồ không khỏi run sợ. Chuyện gì vậy? Bóng người trên vương tọa khẽ gõ ngón tay lên lan can, âm thanh vang vọng toàn bộ không gian đen tối. Thần vương, thuộc hạ sắp sửa khởi xướng việc tấn công thế giới đại hạ. Tuy nhiên thế giới đại hạ nảy sinh một biến cố. Thanh Hồ cung kính nói. Biến số này ảnh hưởng rất lớn, nếu như thuộc hạ thuyên chuyển lực lượng vô gian môn, lo rằng sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ chinh phục đại hạ, cho nên thỉnh thần vương định đoạt. Biến cố ư? Bóng người nguy nga khẽ gõ lan can hỏi. Vâng, chính là kỳ linh. Thanh hồ lại cung kính nói. Là hắn sao? Bóng người nguy nga thoáng dừng lại. Hắn vừa mới giết 18 thiên tiên dưới trướng ngươi. À, xem qua tình cảnh giao chiến, kỳ linh này hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt. Mới là phản hư lại có thể mạnh như vậy, chỉ dựa vào thần thông khẳng định là không được rồi. Kiếm chỉ của hắn ư? Ngay cả kiếm đạo đại thành còn chưa đạt tới, nhất định là nắm giữ được lực lượng đỉnh điểm nào đó. Kiếm lực ư? Xem tình cảnh giao chiến, kiếm lực của hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ nhất thôi, xem ra là sức mạnh khác không thể nhìn thấy. Tâm lực ư? Lực thái cực sao? Lực vô cực, lực thời không? Bóng người nghi ngoa trầm tư nói. Người nhắc nhở vô cùng đúng. Ta không chú ý tới thế giới đại hạ lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Xem ra hắn độ kiếp thành thiên thần, khả năng thành công chí ít đã có 5 thành. Chỉ cần trở thành thiên thần sẽ là thiên thần đỉnh điểm, thậm chí cho thêm chút thời gian cũng có thể đạt tới cấp độ như Lữ Động Tân. Thật đúng là một mối họa mà. Đại năng giả đỉnh điểm trong tam giới có cùng nhận thức. Người không ra tay, ta cũng sẽ không ra tay. Đây là một loại giao ước ngầm. Song phương đều đang chuẩn bị

thủy tổ của ngươi nhìn qua sẽ biết thôi. Kim Y sứ giả cười cười. Là vô gian môn chúng ta nghĩ cho thiếu viên tộc các ngươi, đừng để tới lúc bị diệt tộc mà không rõ nguyên nhân. Nói xong, Kim Y sứ giả xuyên thẳng qua hư không rồi biến mất. Huyền Cơ Thiên Tiên liền nhíu mày nhìn quyển trục, sau khi trầm ngâm một lúc liền mở ra xem trước. Quyển trục được mở ra, phía trên mặt có một hình ảnh, đúng là thuật thủy ấn. Dùng pháp lực của tiên gia thúc giục một lần, trường cảnh kia bắt đầu được tái hiện, đúng là tình cảnh 18 thiên tiên chiến đấu với thông hợp, sau đó bị Kỳ Linh giết. Là vị tử thảo thiên tiên kia sao? Huyền Cơ nhận ra người đã từng giao tiếp một chút, tử thảo thiên tiên. 18 thiên tiên thật mạnh mẽ, lại có thể áp chế thông hợp sắp chết rồi. Sao? Cái gì? Chứng kiến Kỳ Linh ra tay, Huyền Cơ đã hoàn toàn chấn kinh. Trời ơi, cái này... Lần này, so với lúc Kỳ Linh động thủ ở dãy núi Trần Ngọc, cường đại hơn rất nhiều. Chỉ sợ lần này, nhóm thiên tiên của thiếu viêm tộc liên thủ cũng không ngăn cản nổi Kỳ Linh. Huyền Cơ biết rõ ân oán giữa tộc mình và Kỳ Linh, lúc này sợ hãi, vội vã xuyên qua hư không để chạy về. Bên trong trấn giới tháp. Chuyện gì vậy? Thủy tổ thiếu viêm tộc từ trong không gian hư vô đi ra, sau lưng còn có hai gã thiên tiên khác. Bái kiến lão tổ. Bốn thiên tiên khác trong trấn giới tháp đều tỏ ra cung kính vô cùng. Bảy thiên tiên của thiếu viêm tộc đã tề tụ. Lão tổ, cái này do vô gian môn đưa tới, người mau xem. Thần sắc của Huyền Cơ thiên tiên trịnh trọng đưa quyển trục trong tay qua. Vô gian môn tìm thiếu viêm tộc ta, hẳn là không có chuyện gì tốt rồi. Thủy tổ thiếu viêm tộc, độc xỉu tiên nhân cười khan một tiếng, mở quyển trục trong tay ra nói. À, là thuật thủy ấn ư, muốn ta xem cái gì đây? Pháp lực thiên tiên được rót vào, lập tức chẳng cảnh chiến đấu trước kia lại được tái hiện lại. Từ lúc 18 thiên tiên ra tay, áp chế thông hợp, Kỳ Linh ra tay, Phù Hoa chân tiên xuất hiện, Hạ Hoàng xuất hiện, đánh lui Phù Hoa, tất cả đều ở đó. Ngay từ đầu, độc xỉu tiên nhân còn có vẻ như đang cười, về sau sắc mặt càng ngày càng dần thay đổi, càng lúc càng khó coi. Thật là đã tới bước này sao? Độc xỉu tiên nhân nhíu mắt lại, sắc mặt liền âm trầm. Sáu gã thiên tiên khác đều nhìn độc xỉu tiên nhân, chờ đợi mệnh lệnh. Vốn tưởng phải đến khi Kỳ Linh độ kiếp thành thiên thần mới khiến cho Hạ Hoàng hoàn toàn đứng về phía hắn ta. Không ngờ, hắn còn chưa trở thành thiên thần, đã có thể yêu nghiệt như vậy rồi. Nếu như ta là Hạ Hoàng, ta cũng lựa chọn đứng về phía Kỳ Linh. Vẻ mặt của độc xỉu tiên nhân liền âm trầm lại. Lão tổ, làm sao bây giờ? Nếu như Kỳ Linh đến, chúng ta không thể ngăn cản được. Lão tổ, tất cả đều nhìn về độc xỉu chờ lệnh. Độc xỉu dù sao cũng là nhân vật yêu nghiệt tung hoành từ thời thế giới thượng cổ bản cổ đến nay, là nhân vật đã khiến cho rất nhiều thiên thần chân tiên không khỏi đau đầu vì gã. Trong thời gian ngắn tới đây, tên Kỳ Linh này sẽ không khai chiến với thiếu viêm tộc chúng ta đâu. Độc xỉu tiên nhân nói, bởi vì đã thử qua một lần, có lẽ hắn đã biết ta có nhiều phân thân, hắn không giết hết phân thân của ta được. Ta sẽ luôn dây dưa với hắn, trở thành ác mộng cho bộ tộc của hắn. Trong mắt của độc xỉu tiên nhân lập lòe hung quang. Gã là một kẻ gian hiểm, tà ác, vẫn luôn là như thế. Chúng ta cứ mặc kệ việc này hay sao? Khổ Mộc liền nhíu mày hỏi. Cái đầu gỗ của ngươi thật là ngu xuẩn mà. Độc xỉu tiên nhân khiển trách nói. Ngươi không thấy Kỳ Linh phát triển kinh người thế nào sao? Mới phản hư mà có thể cường đại như vậy. Ta tung hoành thượng cổ, chứng kiến cũng quá nhiều rồi. Thế nhưng mà yêu nghiệt như thế vậy cũng là lần đầu tiên ta gặp phải. Dù ở thời thượng cổ cũng chỉ có một số yêu nghiệt trong truyền thuyết mới có thể so với hắn được thôi. Loại yêu nghiệt này cứ để hắn ta phát triển, chỉ sợ sau này sẽ trưởng quản rất nhiều quyền lực trong phe Xích Minh đạo tổ. Chỉ sợ tương lai đến lão tổ ta cũng không nhất định có thể chạy thoát được. Lão tổ ta vừa chết thì toàn bộ thiếu viêm tộc ta sẽ bị diệt sạch. Ngay cả cơ hội chuyển mình cũng không có đâu. Mấy người si tâm thiên tiên đều gật đầu. Để cho ta suy nghĩ đã nào. Độc xỉu tiên nhân híp mắt lại suy nghĩ. Không ngờ thật sự bị ép tới đường này rồi. Gã rất cảnh giác. Chính bởi vì tính cảnh giác lại âm tàn, giảo hoạt, nên mặc dù gã đắc tội với nhiều người mà vẫn có thể sống sót tới bây giờ. Sau gã thiên tiên kia đều yên lặng chờ đợi. Mau an bài, di chuyển tất cả phàm nhân của thiếu viêm tộc ta tới thế giới trong trấn giới tháp đi.

Thanh Hồ ngồi phía trên điện sảnh nói: Môn chủ Vô Gian Môn, vô số chư hầu trong toàn bộ thế giới đại hạ, chỉ cần nghe thấy danh tiếng của ngươi, không ai là không biến sắc cả. Độc Sửu cười cười, tuy Hạ Hoàng đã khuyên gã, nhưng gã hiểu rõ trong đại kiếp này phải đứng vào một bên. Hiện tại nếu không đứng về bên nào, tương lai sẽ là đối tượng bị tiêu diệt toàn bộ, cả hai bên đều nhằm vào gã trước. Đã như vậy thì sớm đứng về một bên, thậm chí chiếm lấy địa vị cao ở trong đó. Độc Sửu tiên nhân, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, đợi đến thời điểm giao chiến với đại hạ sẽ là lúc ngươi phát huy. Thanh Hồ cười nói: Vậy ta sẽ chờ lệnh của môn chủ vậy. Độc Sửu khom người cười cười rồi lập tức rời đi. Thanh Hồ cũng mỉm cười, rốt cuộc đã có được một viên tướng mạnh. Sao? Thanh Hồ cảm ứng rồi nói: Rốt cuộc Dư Vi đã ngủ rồi. Nàng vội vã đứng dậy đi về phía tính thất của mình, cũng chìm vào trong giấc ngủ để tương kiến với Dư Vi. Canh ba bên trong tính thất, sau khi thắp một nén nhang, bởi tâm tình đang tốt vì thiếu viên sửu đầu nhập vào nên phải mất hồi lâu, Thanh Hồ mới hoàn toàn tiến vào trong giấc mộng. Bên trong mộng, nơi đây là một thảo nguyên rộng lớn, một thiếu nữ áo đen xuất hiện từ hư không. Ủa, sao ta lại... Dư Vi biến sắc, lập tức hiểu được mình bị dẫn vào đây. Nàng đảo mắt nhìn thấy một cô gái áo xanh đang từ xa tiến đến. Xin bái kiến sứ giả. Dư Vi cung kính nói. Dư Vi, đã lâu không gặp rồi. Thanh Hồ cười cười. Nhiệm vụ lần trước ngươi làm rất tốt, giờ có một nhiệm vụ nữa cho ngươi đây. Dư Vi cảm thấy căng thẳng. Kỳ thực nhiệm vụ lần trước là bắt sống Đà Sơn Thiên Tiên, chẳng qua Dư Vi không phải trực tiếp ra tay, nàng chỉ cần dẫn dụ đến là được. Nhiệm vụ lần đó rất nhẹ nhàng, Dư Vi không phải làm gì nhiều nên không có nguy cơ bại lộ. Mời sứ giả phân phó. Dư Vi cung kính nói. Nhiệm vụ này có liên quan đến đạo lữ kỳ linh của ngươi. Thanh Hồ cẩn thận quan sát phản ứng của Dư Vi. Dư Vi cảm thấy căng thẳng nhưng cũng không hỏi. Cô gái áo xanh lên tiếng nói. Thần vương đã có lệnh, muốn ngươi đưa kỳ linh trực tiếp đại na di đến thế giới đệ ngũ. Thế nhưng ta chưa đến thế giới đệ ngũ bao giờ. Dư Vi vội đáp. Thần vương đã nói qua về 3000 đại thế giới với các ngươi, cũng không phải bắt ngươi dịch chuyển đến một địa điểm xác định, mà là bất kỳ chỗ nào trong thế giới đệ ngũ cũng được. Thanh Hồ nói. Việc này với ngươi cũng rất dễ mà. Dư Vi im lặng không nói. Nàng đương nhiên hiểu khi thần vương truyền lệnh này, cũng hiểu hoàn cảnh của nàng. Thế nhưng nàng không muốn làm, có chết cũng không muốn làm. Các ngươi muốn làm gì? Dư Vi hỏi lại. Đây là chuyện ngươi được hỏi hay sao? Thanh Hồ quát lên. Lệnh của thần vương ban xuống còn phải giải thích với ngươi hay sao? Ta không làm được. Dư Vi lắc đầu, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Sao ngươi lại không làm được? Ngươi là đạo lữ của kỳ linh, hắn tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ngươi chỉ cần nói với hắn đưa huynh tới một nơi, huynh đi khắc biết. Một câu rất đơn giản, không thể khiến kỳ linh hoài nghi. Ngươi đưa hắn đi cùng đại na di đến thế giới đệ ngũ thì ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thanh Hồ nói. Dư Vi lên tiếng. Ta bái Lữ Tổ làm thầy, tương lai rất có thể tiến vào hoạch tâm của đạo môn. Nếu ta dẫn kỳ linh tới thế giới đệ ngũ, lập tức sẽ bại lộ. Bại lộ thì ngươi không cần ẩn nấp nữa, có thể quang minh chính đại, cống hiến sức lực vì thần vương. Ánh mắt Thanh Hồ trở nên lạnh lẽo hơn. Hôm nay ngươi nói quá nhiều rồi, xét thấy lần này mục tiêu là đạo nữ của ngươi, nên ta tha cho ngươi tội làm càn, lần sau tuyệt đối không được như vậy. Dư Vi cắn răng. Đó là đạo lữ của ta. Dư Vi nhìn Thanh Hồ nói. Ta biết. Thanh Hồ lạnh lùng nhìn nàng. Là người quan trọng nhất với ta, còn quan trọng hơn cả sinh mạng của ta. Dư Vi nhìn nàng kiên quyết nói. Thanh Hồ hơi khựng lại, nàng cau mày hỏi. Người muốn kháng lệnh sao? Lúc này Dư Vi quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống đất, cực kỳ thành kính. Thần vương ban cho ta cuộc sống mới, ta rất trung thành với thần vương. Sai ta tiêu diệt Hắc Bạch Cổ Cung hay giết bất kỳ người nào trong thế giới đại hạ, ta cũng không do dự. Nhưng kỷ linh là đạo lữ của ta, ta sẽ không bao giờ làm hại chàng, có chết cũng không làm. Người dám cãi lệnh thần vương sao? Thanh Hồ khiếp sợ nói. Người sẽ rơi vào địa ngục vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh. Dư Vi quỳ rạp xuống không đáp. Thanh Hồ nhìn chằm chằm vào Dư Vi. Người phải biết kết cục nếu dám cãi lời thần vương. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dẫu hỏi ta 100 lần, 1000 lần thì ta cũng chỉ có một câu trả lời. Dư Vi quỳ xuống đáp. Vậy ngươi chờ tiến vào địa ngục vô tận đi.

hắn có thể cảm giác được mình đang đi trên con đường tiến đến kiếm đạo đại thành. Sau khi nắm được một tia kiếm lực thì thực lực tăng lên không đáng kể, nhưng lại có cảm ngộ với kiếm đạo nhanh hơn. Ủa? Kỳ Linh xoay người cười nói, sư tỷ, ta vẫn chưa luyện xong mà, nàng có việc gì vậy? Không có gì. Dư Vi ngồi một bên ngắm Kỳ Linh luyện kiếm. Nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại sau khi kích động. Mặc dù nàng không ra tay với Kỳ Linh, nhưng tương lai vẫn phải ra tay thi hành mệnh lệnh với người khác, thậm chí lợi dụng quan hệ với Lý Tổ để ra tay với nhân vật lợi hại hơn. Tóm lại, cứ như vậy thì nàng vẫn sẽ có ngày bại lộ. Ngày nàng bị bại lộ cũng là lúc phải rời xa Kỳ Linh, thậm chí đó có thể là lúc nàng mất đi tính mạng của mình. Cuối cùng cũng có một ngày phải ra đi sao? Trải qua chuyện này càng khiến cho Dư Vi không nỡ. Đêm đó, Kỳ Linh nằm cạnh Dư Vi. Sư đệ. Dư Vi thì thầm trong lồng ngực của Kỳ Linh. Sao? Kỳ Linh nhìn sư tỷ nói. Chúng ta sinh một đứa nhóc được không? Dư Vi bỗng nói. Sinh một đứa nhóc ư? Vì sao? Bây giờ đang là hạo kiếp của tam giới, chúng ta làm sao có thể gian chăm con được đây? Kỳ Linh giật mình, hắn là thần ma, còn Dư Vi là thiên tiên. Tiên ma muốn sinh con rất khó, nhưng muốn không sinh thì lại rất dễ. Chỉ cần vận chuyển pháp lực hoặc thần lực là sẽ bị cản lại. Dư Vi nhìn hắn nói. Ta muốn trong hạo kiếp của tam giới, dù chúng ta có ai chết đi thì vẫn còn có đứa trẻ này. Sao nàng lại nói vậy? Kỳ Linh hỏi. Chàng chết chẳng lẽ để ta một mình sống trên đời này sao? Dư Vi nói. Mấy lần trước khi chàng trải qua nguy hiểm, ta đã rất sợ hãi. Nếu chàng không có trên đời thì ta cũng chẳng muốn sống nữa. Kỳ Linh nhớ đến lúc mình khi lưu lạc trong tịch diệt chi vực, trong lòng lại mềm ra, gật đầu nói. Được rồi, muốn có con thì có con vậy. Nhưng ta là thần ma, còn nàng là thiên tiên, muốn có con rất khó đấy. Khó cũng phải thử thôi. Dư Vi cũng hiểu đạo lý này. Vậy ta đến đây. Kỳ Linh cười cười, nhẹ nhàng giúp Dư Vi cởi áo. Cảnh đêm mông lung, Kỳ Linh cảm giác được mình hưng phấn và say đắm. Không biết là vận khí hay trời cao chiếu cố, hai người Kỳ Linh và Dư Vi, một kẻ là thần ma, một kẻ là thiên tiên, mà chỉ tới 3 tháng thứ 3 là Dư Vi đã có thai. Sau khi có thai, ngày ngày Dư Vi đều ngồi ở đó vuốt ve bụng, mỉm cười nhìn Kỳ Linh luyện kiếm. Kỳ thực, lúc này bụng Dư Vi không hề nhô lên chút nào, nhưng nàng vẫn thích xoa bởi nàng đang xoa con của nàng và sư đệ. Kỳ Linh say mê luyện kiếm, thỉnh thoảng dừng lại đều thấy sư tỷ đang mỉm cười nhìn mình. Kỳ Linh cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Đã rất lâu rồi, từ khi cha mẹ mất đi, đã rất lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Cảm giác này thực sự khiến người ta say mê, cả người tràn đầy sức mạnh. Tương lai, đợi khi đứa trẻ ra đời thì mình và sư tỷ có thể chơi với nó, chắc chắn sẽ càng vui hơn. Ủa? Kỳ Linh bỗng dừng luyện kiếm. Sao vậy? Dư Vi đang ngồi ăn linh quả cũng vội hỏi. Tâm lực mà nguyên thần thứ hai của ta nắm giữ đã viên mãn rồi. Mắt Kỳ Linh tràn đầy hưng phấn. Vậy chẳng phải nguyên thần thứ hai của chàng sắp độ thiên kiếp rồi sao? Dư Vi khẽ giật mình. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu nói. Đã đến lúc nên độ kiếp rồi. Nhưng trước đó ta muốn quay về Yên Sơn một chuyến, coi như tính tâm lại trước khi độ kiếp đi. Kỳ thực lần độ kiếp này đối với ta mà nói thì phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp đều khó khăn, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Tâm ma kiếp mới là khó vượt qua nhất đây. Dù sao mình cũng bị nghiệp hỏa quấn thân, tâm ma kiếp này chỉ sợ là rất kinh người. Dư Vi cũng có chút lo lắng. Để ta nói với sư phụ một tiếng, hôm nay chúng ta sẽ trở về Yên Sơn thôi. Kỳ Linh nói. Được, ta nghe lời ngươi. Dư Vi cũng cười cười nói. Ngay trong hôm đó, Dư Vi và Kỳ Linh đã về đến Yên Sơn. Trên hồ Dực Xà, tại đảo Minh Tâm, Yên Sơn. À, chủ nhân, Hòa Hồng tiên tử và người đã có hài tử rồi sao? Thế mà người không nói cho ta một tiếng ư? Chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta biết sao? Ta thật đau lòng mà. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào bụng của Dư Vi, vô cùng hưng phấn. Chủ nhân, về sau để con trai của người làm đồ đệ của ta có được không? Với chút ít thủ đoạn của ngươi, chắc chắn chỉ làm hỏng đồ đệ mà thôi. Bạch Thúc ngồi một bên cười, thực ra hắn là người vui mừng nhất. Đã có hậu nhân, rốt cuộc cuối cùng Linh Nhi cũng có hậu nhân. Nếu đại ca và đại tẩu còn sống, thật không biết sẽ cao hứng thế nào nữa. Sư huynh, ta cũng muốn làm nghĩa phụ của đứa nhỏ này. Mộc Tử Sóc cũng mang vẻ vui mừng hiếm có, giọng đầy chờ mong. Được,

gã dạo chơi du hí trong tam giới cả đời, từ thời thượng cổ tới giờ đều sống rất tiêu sái, nhưng rất ít khi có cảm tình với ai, lại đem tiểu cô nương ngốc nghếch luôn tự xem mình là thông minh kia coi như hài tử nhà mình. Ai ngờ bây giờ lại gặp cảnh sinh ly tử biệt. Kỳ thực lúc Tử Thảo gặp nguy cơ sống chết cũng có nghĩ đến Ô Tiêu Thiên Tiên, mặc dù Ô Tiêu luôn tự vỗ ngực nói như mình rất lợi hại. Có chuyện gì cứ đến tìm ta, ta cho ngươi 3 lần giúp đỡ, việc to bằng trời ta cũng đều giúp ngươi xử lý được. Lão gia hỏa, ngươi cứ khoác lác đi, ngươi chỉ là một thiên tiên, còn nói việc to bằng trời cũng có thể xử lý được sao? Lúc đó Ô Tiêu Thiên Tiên cũng chỉ cười, không coi đó là chuyện quan trọng. Gã đã quên lúc gặp nguy hiểm Tử Thảo thấy Kỷ Linh lợi hại như thế, nàng dám bóp nát tín phủ Ô Tiêu Thiên Tiên cho nàng hay sao? Nàng sợ, rất sợ rằng Ô Tiêu Thiên Tiên đi đến cũng phải chịu chết, cho nên cả 2 khối tín phủ nàng bóp nát đều là tín phủ của thiên thần chân tiên. Mắt Thanh Hồ môn chủ chợt lạnh đi, tức giận hừ một cái nói: ta không thể bảo vệ cho Tử Thảo là ta sai, lần này bỏ đi, không so đo với người nữa. Thanh Hồ môn chủ trung thành theo thần vương đã lâu nên biết rất rõ, trong thế lực bên mình Ô Tiêu Thiên Tiên tuyệt đối tiêu diêu tự tại, nằm ngoài khả năng của thiên tiên. Loại tiêu diêu tự tại này làm cho Thanh Hồ môn chủ mơ hồ thấy có gì đó không đúng, cho nên lúc này nàng vẫn nhìn xuống, không muốn cùng Ô Tiêu Thiên Tiên triệt để đối lập nhau. Kỳ thực việc này cũng không thể trách Thanh Hồ môn chủ, dù sao thân là một thành viên vô gian môn, ai mà không nghĩ cho bản thân đây. Cho dù nàng là môn chủ, vào thời khắc mấu chốt cũng vậy. Lần đối phó với tông hợp thiên tiên cũng không thể coi là nhiệm vụ nguy hiểm gì. Tử Thảo chết đi, chỉ có thể nói là vận khí nàng ta không tốt. Đây là lúc hạo kiếp quét qua tam giới, ai dám nói mình có thể sống sót được đây. Thanh Hồ biết Ô Tiêu Thiên Tiên thực sự nổi giận nên không giải thích. Huống chi, Ô Tiêu Thiên Tiên cùng một trận doanh với nàng. Theo lý thuyết, thân là thiên tiên, thông thường đều nhất định phục tùng mệnh lệnh từ phía trên xuống. Chỉ có người cấp bậc đại năng giả hoặc người có quan hệ không nhỏ với các đại năng giả như Khô Thảo Tiên Tử và một vài thiên thần chân tiên đỉnh cấp mới có thể chân chính tự do tự tại, không có nhiệm vụ trong người. Nhưng Ô Tiêu Thiên Tiên vẫn có thể ở trong nhóm tự do tự tại đó. Đây là một chuyện rất kỳ quái, bởi vậy mà có rất nhiều người gọi hắn là Ô Tiêu Thượng Tiên. Điều đó cũng khiến cho Thanh Hồ môn chủ có chút kiêng kỵ trong lòng. Nàng có một loại dự cảm không thể giải thích được rằng nếu cùng Ô Tiêu Thiên Tiên này trở mặt thì chỉ sợ sẽ có kết quả không được tốt. Ô Tiêu, ngươi cũng đừng trách Thanh Hồ, nàng ta không nghĩ tới Kỷ Linh lại yêu nghiệt như vậy. Khô Thảo Tiên Tử đứng một bên cảm thán nói: ta hay tin Tử Thảo chết đi liền lập tức tới đây. Ta tin tưởng lúc này Ô Tiêu ngươi cũng muốn báo thù cho Tử Thảo, mà Thanh Hồ thân là thống lĩnh vô gian môn lại càng muốn giết Kỷ Linh hơn. Mọi người chúng ta đều có mục đích giống nhau, đều muốn giết chết tên Kỷ Linh kia. Kỷ Linh này đương nhiên phải giết đi. Ô Tiêu Thiên Tiên trầm giọng nói: vì chinh phục thế giới đại hạ, Kỷ Linh cũng phải chết thôi. Thanh Hồ môn chủ cũng liền nói: nhưng giết hắn như thế nào đây? Ô Tiêu Thiên Tiên hỏi lại. Nếu như có thể dễ dàng giết được hắn thì đã sớm giết rồi. Hiện tại Kỷ Linh đang ở thế giới đại hạ, là địa bàn của Hạ Hoàng. Nội tình Hạ Hoàng các người cũng rõ ràng rồi. Kỳ thực bọn hắn cũng không phải để ý nhiều đến đạo tổ sau lưng Kỷ Linh. Nếu quả thực sợ thì cũng không dám nói tự giết. Sở dĩ không úy kỵ cũng là bởi vì hiện tại tam giới chia thành 2 phe cánh lớn. Nhóm đại năng giả sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu bên kia ra tay thì bên còn lại cũng sẽ cử người cường đại hơn ra tay. Nội tình Hạ Hoàng thâm hậu, trừ phi toàn lực ứng phó, nếu không sẽ không có cơ hội giết chết Kỷ Linh đâu. Thanh Hồ môn chủ nói. Mà sống mãi với nhau như vậy, cái giá lại quá lớn. Phương pháp tốt nhất là để cho nhóm chư hầu thế giới đại hạ đi tấn công Hạ Hoàng. Vô gian môn chính là như vậy, mượn sức một đám chư hầu tấn công các chư hầu khác. Nếu một mình tiến công, vô gian môn có ưu thế thật sự lớn như vậy sao? Nếu vậy thì cần lén lút làm gì, mạnh mẽ trực tiếp quét ngang, thống nhất tam giới rồi. Tất nhiên là vô gian môn còn chưa tới mức mạnh mẽ như vậy. Ô Tiêu Thiên Tiên, Thanh Hồ môn chủ, Khô Thảo Thiên Tử đều không tìm thấy cơ hội đối phó với Kỷ Linh. Ô Tiêu Thiên Tiên ôm bụng nổi giận, quay đầu muốn đi. Hả? Thanh Hồ môn chủ đứng mạnh dậy, Ô Tiêu nghi hoặc nhìn nàng, Khô Thảo Thiên Tử cũng nghi hoặc. Cơ hội tới rồi. Thanh Hồ lộ ra nét mặt tươi cười, nhìn về phía 2 người Khô Thảo Thiên Tử. Cơ hội giết Kỷ Linh đến rồi. Như thế nào, cơ hội gì vậy? Khô Thảo Thiên Tử nghi hoặc, Ô Tiêu Thiên Tiên lại chủ động hỏi. Thanh Hồ mỉm cười nói, ta vừa mới nhận được tin tức Kỷ Linh sắp độ thiên kiếp rồi, hẳn là nguyên thần thứ hai của hắn cần độ thiên kiếp đây. Độ kiếp sao? Khô Thảo Thiên Tử, Ô Tiêu Thiên Tiên ngẩn ra, sau đó liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Đích thực là cơ hội tốt mà. Khô Thảo Thiên Tử cũng cười. Một khi độ thiên kiếp, đặc biệt lúc tâm ma kiếp phủ xuống, nguyên thần thứ hai của hắn cùng bản tôn trí nhớ tương thông. Nguyên thần thứ hai lâm vào thế giới tâm ma, tâm trí bản tôn cũng sẽ lâm vào thế giới tâm ma. Lúc này chính là lúc Kỷ Linh yếu ớt nhất đây, không thể phòng vệ. Đúng vậy, khi đó hắn vô lực phản kháng, bắt kiểu huyền công cũng vô dụng thôi. Ô Tiêu Thiên Tiên cũng lộ ra nét mặt vui mừng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 109 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào, vẹn gặp lại.